Phật, Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại đức trụ trì chùa Phổ Đà, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lần đầu tiên tôi xin được thành kính tri ân đại đức trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại chùa Phổ Đà hôm nay, và gửi lời cầu nguyện cho đến tất cả Phật tử, nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các vị một ngày tu thật sự an lạc và hạnh phúc. Xin thưa các vị, hôm nay là buổi giảng đầu tiên của chúng tôi tại châu Âu. Ngày hôm nay gọi là khai trương đúng không? Buổi giảng đầu tiên hay làm tất cả các vị kỳ đầu tiên chúng ta hay gọi là khai trương. Thì tôi được biết là chương trình tu học của chúng ta ở đây cũng được đại đức trụ trì hướng dẫn cho chúng ta một cách liên tục. Tại nơi xứ người mà chúng ta cũng dành thời giờ quý báu, lại có một cái hòn đảo tâm linh như thế này để chúng ta nương tựa trong cuộc đời bảo dông là một điều rất may mắn cho người con Phật chúng ta nói riêng, hay những người con xa xứ. Tôi đi nhiều nước trên thế giới, cũng tiếp chuyện với những cộng đồng người Việt của chúng ta khắp nơi. Và tôi cũng cảm thấy rằng là rất là hoan hỷ khi Phật Pháp đến được các nơi. Đa phần là tâm nguyện của tất cả những người cư sĩ. Những người cư sĩ có cái chí nguyện học và tu, và đem đạo đức và niềm tin của Phật giáo đã tạo nên sự ảnh hưởng trong cộng đồng, cũng như một mức độ giới hạn ảnh hưởng đến những người phương Tây. Và việc làm này là các vị đã tạo một hiệu ứng không nhỏ cho sự truyền bá và phát triển của đạo Phật. Đa phần những bước đường đi của tăng ni hoằng pháp lợi sinh là do những người Phật tử có tâm huyết trải đường. Và con đường đi của tôi hôm nay cũng vậy, do những người cư sĩ Phật tử tại những vùng xung quanh đây và những người Phật tử đã từng cộng sự với tôi trong nhiều năm tháng trước đây đã tạo mọi cái duyên lành cho chúng tôi có mặt ở nơi này. Và để cơ hội gặp gỡ, trước hết là cũng như thăm viếng tất cả quý thầy, tăng ni, và sau đó là những đồng hương, những Phật tử của chúng ta. Trong cái sự chia sẻ pháp thoại, một mặt cũng vừa giới thiệu đạo Phật đến với tất cả các vị, một phần cũng nhằm giới thiệu kinh nghiệm sống theo cái nhìn của Phật giáo để chúng ta thích nghi trong cái cuộc sống đời thường. Và buổi giảng đầu tiên của chúng tôi đến với tất cả các vị, bài giảng là Nhìn bằng chánh kiến. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, khi nói chữ nhìn là chúng ta nghĩ ngay đến gì? Con mắt, đúng không? Khi cái từ ngữ nhìn bằng chánh kiến không mang cái nghĩa là phản ánh cho con mắt, mà đây là một cái nhìn thuộc về quan điểm, tư tưởng. Các nhìn này thuộc về nhận thức, phần tri thức, trí tuệ. Như vậy thì chúng ta thấy trong cuộc sống tương quan hàng ngày, sự mâu thuẫn nó xuất phát rất lớn từ các nhìn khác nhau của chúng ta. Những cư sĩ Phật tử là những người đi vào trực tiếp trong cuộc đời với một cái cuộc sống bon chen và gia chạm. Và các vị nên nhớ rằng có những chuyện chúng ta tức, rất là đau, mà chúng ta lý giải cách mấy người khác cũng không chịu nghe. Vì cái nhìn của chúng ta về vấn đề khác nhau cho nên chúng ta mâu thuẫn và đã tạo nên những cái đau khổ quan trái không nhỏ từ các vấn đề này. Cho nên trong cái bài giảng này tôi chia sẻ với các vị từ những cái cơ bản nhất là cái cách nhìn cuộc sống đời thường, và cách nhìn sâu hơn của Phật Pháp, và cách nhìn cao nhất là cách nhìn của tuệ giác. Tùy cái mức độ nhận thức của chúng ta và chúng ta ứng dụng trong từng phạm vi một để làm sao cho chúng ta thật sự có an lạc từ cuộc sống đời thường cho đến sự tu tập. Các vị học Phật, các vị đều biết cái thuật ngữ bát chánh đạo, mà trong bát chánh đạo, chánh kiến là cái chi phần đầu tiên trong bát chánh đạo. Bát chánh đạo là một cái con đường thánh đạo gồm 8 phương thức tu tập, hay là 8 trình tự tu tập để đạt được mục đích giác ngộ giải thoát. Điều này tôi sẽ chia sẻ trong một bài giảng khác, có thể không ở tại Berlin. Đó là cái quan điểm về tư tưởng trung đạo trong Phật giáo. Thì cái này sẽ dịp khác chia sẻ trình bày có một vấn đề chuyên sâu hơn. Nhưng mà cái này chúng ta đi một cái chi phần đầu tiên trong cái cách nhìn giữa Phật học và cái cách nhìn của kinh nghiệm thế gian. Chúng ta biết bát chánh đạo, chi phần đầu tiên là gì? Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tinh tấn, bảy là chánh niệm, tám là chánh định. Tôi nói không vậy? Tôi hỏi các vị đã, tôi tự liệt kê luôn. Xin thưa các vị, như vậy trong cái này tôi đã chia sẻ với các vị qua một bài giảng là về bát chánh đạo rồi. Nhưng hôm nay tôi tách ra một chi phần đầu tiên của bát chánh đạo. Chi phần đầu tiên này nó thuộc về nằm trên cơ bản là tuệ. Chánh kiến là một trong những cái chi phần thuộc về tam vô lậu học, nó thuộc về tuệ. Vậy thì nhìn nhận chánh kiến là cách nhìn nhận có trí tuệ. Tại vì trong bát chánh đạo, cái phần mà liệt kê vào trong tam vô lậu học, mà cái phần tuệ học đó là chánh kiến và chánh tư duy. Vậy trên căn bản chánh kiến là cái từ ngữ chúng ta được hiểu qua cái nghĩa đen nôm na là chánh kiến là thấy đúng. Chúng ta cứ hiểu một cách nôm na, chánh kiến là thấy đúng. Như vậy cái nhìn nó có len lỏi tệ giác, nhận thức đúng đắn ở trong đó. Cái thấy đúng cao tột nhất là nhìn thấy đúng về chân lý. Có đây ai có thấy về chân lý chưa? Nói đây tôi đảnh lễ nghe. Xin thưa các vị, cao nhất của các nhìn chánh kiến là thấy đúng về chân lý. Mà chân lý ở đây dựa trên cơ bản của tứ diệu đế làm nền tảng là thấy đúng như thật về khổ, như thật về nguyên nhân của khổ, như thật về niết bàn và như thật về con đường đưa đến niết bàn. Cái đó của tứ diệu đế là khổ, tập, diệt và đạo. Như vậy thì cái nhìn này là nền tảng của chúng ta để giác ngộ trở thành bậc thánh. Cái thấy đúng trên nguyên tắc cao tột là cái chánh kiến là như vậy. Tức là cái chánh kiến là thấy để các vị giác ngộ, để trở nên một bậc thánh, chứ không phải là cái thấy đúng để biết là phải trái 2 cộng 2 bằng 4 đâu. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Không phải để cãi lộn cái màu này màu hồng và cái màu này màu vàng đâu. Nó phải là tương đối là bình thường như vậy. Nhưng một lát nữa tôi cũng sẽ đề cập đến vấn đề này. Đề cập từ tương đối đến tuyệt đối. Như vậy thì cơ bản nhất là những người đạt được chánh kiến, có những người thấy đúng chân lý, thấy đúng được con đường giải thoát, hay nói thẳng ra là người này thấy con đường đến niết bàn. Có thể người này chưa đạt đến niết bàn mà đạt đến mức độ là tương đối chứ chưa tuyệt đối, nhưng mà thấy để quyết định được rằng là con đường này không đổi. Bởi vì người có chánh kiến là người không thay đổi quan điểm. Bởi vì thấy đúng rồi còn gì thay đổi nữa. Bây giờ thấy đúng là thấy như thật, thấy về chân lý. Và vì vậy trên nền tảng của một vị chứng sơ quả, tức là một thánh quả đầu tiên trong bốn quả thanh văn, đó là Tu Đà Hoàng, thì cái người này có cái cách nhìn chánh kiến. Có nghĩa là người này phải đi đến niết bàn, không có cách khác. Tối đa nhất là 7 lần sinh tử thì người này đạt đến niết bàn. Cho nên cái chánh kiến nó rất là quan trọng. Chánh kiến như một sự hướng đạo của chúng ta. Dù chúng ta thấy được mục đích rồi thì dầu muốn dầu không chúng ta cũng phải đi tới đó. Biết rất rõ, chúng ta chấm trên bản đồ là đây là điểm đến thì bằng cách nào đó chúng ta phải đến. Và người này không có cách khác được và không thể đi lạc được. Các vị nên nhớ là như vậy. Một vị có chánh kiến rồi không bao giờ lạc lối trong sanh tử. Một vị có chánh kiến rồi thì dù muốn dầu không, tối đa 7 lần sẽ đi đến mục đích cuối cùng. Đây là cái nhìn mà các vị thấy rằng ý nghĩa từ ngữ căn bản của chánh kiến. Chánh kiến có hai cách nhìn mà nãy tôi giới thiệu với các vị. Chánh kiến là cách nhìn về tuyệt đối và cái cách nhìn về tương đối. Cách nhìn về tuyệt đối chúng ta gọi là nhìn thấy về chân đế. Còn cái cách nhìn tương đối chúng ta gọi là cách nhìn tục đế. Như vậy làm sao để xác định cái đúng của chân đế là cái đúng tuyệt đối, và làm sao chúng ta phân định được cái đúng của tương đối, cái gọi là cái đúng tột đế. Đây là cái điều mà tôi từng bước tôi chia sẻ với các vị. Nói như vậy để giới thiệu cho các vị thấy rằng là một từ ngữ chánh kiến là điều quan trọng, chứ không phải là tôi ngồi tôi nói các thuật ngữ Phật giáo cho các vị tưởng tượng vậy đâu. Lúc nào tôi cũng cho các vị có một cái khái niệm hình dung, rồi chúng ta hiểu rõ các vấn đề để ứng dụng cho mỗi con người chúng ta trong từng phạm vi một. Xin thưa các vị, đối lại với chánh kiến là gì? Là gì? Đúng vậy, giỏi, cho chàng pháp tay đi. Lần này tôi khỏi nói á. Đối lại với chánh kiến là tà kiến. Như vậy chánh kiến là cái thấy đúng đắn, vậy tà kiến là cái nhìn sai lầm, cái nhìn lệch lạc. Chữ tà có nghĩa là nghiêng lệch. Như vậy thì chúng ta thấy nắng tà có nghĩa là nắng gì? Nắng xéo xéo, người ta gọi nắng tà đó. Nè, như vậy chữ tà có nghĩa là nghiêng lệch. Như vậy thì cái nhìn nghiêng lệch là cái nhìn gì? Cái nhìn điên đảo, cái nhìn theo vô minh, cái nhìn chấp ngã và cái nhìn sai lầm. Sai lầm tương đối cho đến cái sai lầm cao nhất là sai lầm thuộc về vô minh, đi trong sanh tử. Sai lầm là cái nhìn để cãi nhau, Và những cái nhìn đưa đến khổ đau là cái nhìn mê tín, cái nhìn không có để mà gọi là xác định một vấn đề đúng đắn, thiện ác, nhân quả, tội phước. Đó, trên cái nhìn gọi là tương đối, mà chúng ta nhìn không thấu đáo được các vấn đề tương đối đó, thuộc về cái nhìn tà kiến. Như vậy, cái nhìn chánh kiến và cái nhìn tà kiến này, chúng ta sẽ phân tích đi từ mức độ tương đối đến mức độ tuyệt đối. Trước hết là chúng tôi muốn chia sẻ với các vị theo cái nhìn chánh kiến là cái nhìn tương đối. Chúng ta đi từ cái góc độ là chánh kiến là chúng ta nhìn làm sao để chúng ta không lọt vào trong mê tín, trong sai lầm, trong quả báo, nhân quả, tội phước, mà theo mức độ của chân lý tương đối. Và ở mức độ tương đối là chúng ta đừng sai lầm để làm khổ những người xung quanh chúng ta. Bởi vì có những cái nhìn sai lầm của chúng ta đem đến hậu quả rất đáng tiếc, là chúng ta sẽ làm khổ. Đôi khi hai vợ chồng cãi nhau chỉ là một vấn đề rất đơn giản. Đôi khi những cái chuyện sinh hoạt đơn giản hàng ngày trong gia đình thôi, quan điểm chồng vậy, vợ vậy là có thể cãi nhau và mâu thuẫn và giận nhau và có thể đi đến tòa. Trong cái mối quan hệ của chúng ta và khách hàng, chỉ cần là à, người này thấy vậy, người kia thấy vậy, rồi là dẫn đến cái sự là giận nhau, không là khách hàng, không là mối ruột, và có thể là họ đổ oan cho nhau nhiều thứ để họ gieo họa cho nhau nữa. Từ cái chánh kiến này và cái tà kiến này, nó nằm trong một cái ranh giới như một sợi chỉ như vậy, mà tất cả những người Phật tử của chúng ta cần phải để ý. Như vậy thì ở đây các vị thấy, trở lại vấn đề là cái nhìn tương đối là chúng ta nhìn thấy các cái đúng để chúng ta bớt đi những vấp phải trong cái mối quan hệ cuộc sống đời thường của chúng ta. Đi chùa đây mà nói chánh kiến tà kiến thôi cãi lộn nhoai. Đôi khi một cái quan điểm đi chùa thôi, một quan niệm ăn chay thôi, quan niệm mặc áo tràng thôi, quan niệm cách ngồi tụng kinh thôi, cũng cãi nhau thế. Những chuyện đó đáng là không nên cãi chứ, mà cũng cãi, chuyện tu cũng đem ra cãi. Nhưng mà ai thắng? Và các vị thắng đây được gì? Nhưng mà chúng ta vẫn cãi. Vì sao vậy? Vì thành kiến, vì chấp ngã, vì tự ái, vì mọi thứ chủ quan của chúng ta. Nếu chia sẻ cái bài này, tôi nghĩ sau này các vị có cái nhìn từ bi hơn, rộng hơn, và tương đối thông cảm, tha thứ và chính xác các vấn đề hơn. Tôi có chia sẻ một số qua vấn đề này, như nhìn đời bằng nghiệp cảm chẳng hạn. Đó là những cái bài mà tôi chia sẻ các vị để có một cái tầm nhìn để cảm thông hơn đó. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề, hàng ngày mỗi người chúng ta, đừng nói là Phật tử, mỗi người chúng ta sống bị đảo điên và đăng dây trong các vấn đề tà kiến. Vậy đó, nếu đứng về góc độ của một người có học, có tu theo Phật Pháp, nhìn những cuộc sống đảo điên đó chúng ta thấy rất là đáng thương. Nhưng mà người ta sống theo quán tính. Đa phần những người cư sĩ Phật tử, nếu chưa từng ứng dụng Phật dạy trong cuộc đời, chúng ta phản ứng theo thói quen quán tính. Học thì học Phật, nhưng mà phản ứng thì theo đời. Các vị để ý rất rõ, chúng ta học Phật, ngồi nghe Pháp, mặc áo tràng trang nghiêm, Phật thấy cũng thương nữa, chứ đừng nói tôi. Phật thấy ai cũng hiền lành, cũng thương, cũng này trang nghiêm, với cách nhìn này ai cũng thánh thiện trước mắt hết trơn rồi á. Nhưng mà ra khỏi cửa chùa biết không? Ra khỏi cửa chùa biết. Như vậy thì ở trong chùa học và tu, lúc nào chúng ta cũng nghe những lời thánh thiện chân chính thế. Nhưng mà khi ứng xử gặp phải các vấn đề, chúng ta đều là ứng xử như vậy hết á. Chúng ta học ở trong chùa, chúng ta biết lời Đức Phật dạy sanh già bệnh chết thành bại được mất, biết rõ, hỏi trả lời danh giác luôn. Tám khổ là gì? Nói coi. Tôi khỏi nói. Hả? Gì? Ngại nói à. Đó. Trong nói tới chữ khổ, tám khổ sanh già bệnh chết tái biệt ly quán tăng hội cầu bất đắc gì, ngũ âm sĩ thạnh kể một giấc. Nhưng mà ra ngoài lỡ đau bệnh viện cái coi, coi la làng đủ chuyện không? Có phải cầu đủ thứ thầy không? Thậm chí mà có những người mà gọi là bệnh một đường mà đi cầu một nẻo nữa. Bệnh thế này mà đi kiếm thầy bói, thầy lang, thầy pháp, thầy phù thủy gì đó để mà chữa trị cho chúng ta. Sao học Phật Pháp thì gọi là chánh kiến mà tròn toàn là đi tìm mấy ông thầy tà kiến giải quyết vấn đề như vậy? Đây là một vấn đề hết sức là mâu thuẫn. Trong thế gian thì đỡ đi, tại vì họ chưa học Phật. họ chưa tiếp cận với Phật pháp, cho nên là nó đau chân há miệng đụng chuyện họ có quyền quơ tứ lung tung. Nhưng mà các vị là người học Phật, đụng chuyện chúng ta cũng quơ y như họ. Như vậy giữa ta và họ đâu có khác gì nhau đâu. Ủa vậy khi nói chúng ta tu tú gì? Như vậy thì bây giờ tôi thấy khi mà một người có học và tu theo Phật nhìn rất là đáng thương. Không phải mặc chiếc áo tràng vô trong người là chúng ta giải quyết được vấn đề. Không phải chúng ta ngồi thành tâm tụng kinh những thời kinh như vừa rồi trước Đức Phật là chúng ta giải quyết vấn đề. Điều đó tốt đó các vị, mặc được chiếc áo tràng tốt quá, tụng từng thời kinh vậy tốt đó. Nhưng mà để chúng ta xác định rằng là mặc áo tràng và tụng kinh để giải quyết các vấn đề, không đâu. Cái tốt đó chưa đủ sức để giúp cho các vị có một cuộc sống hạnh phúc bình an thật sự. Bởi vì nếu cái tầm nhìn của chúng ta là cái hướng đạo, mà cái hướng đạo bằng tầm nhìn nó lệch đi thì mọi hành động của chúng ta đều đi theo con đường lệch đó hết. Bởi vì cái chánh kiến này như một bánh lái của một chiếc tàu. Như vậy thì chúng ta có đem cái tầm nhìn này để hướng đạo cuộc đời của chúng ta, là lái con người của chúng ta đi từ khởi điểm cho đến mục đích cuối cùng, tức là sống trọn một kiếp người. Làm sao nếu phản ánh được đúng đắn chúng ta đi theo chánh kiến, nếu nhận thức lệch lạc cả một cuộc đời dẫn con người chúng ta đi tà kiến sai lầm, và hậu quả của tà kiến như thế nào các vị tự trả lời được rồi chứ. Như vậy thì thông thường trong cuộc đời khi chúng ta khổ đau, chúng ta hoang mang, chúng ta lo lắng, chúng ta sợ hãi, chúng ta rất dễ rơi vào tà kiến. Nhưng mà trạng thái đó trên cuộc đời này làm người ai không có. Thầy tu hay là tất cả các vị đều có như nhau. Nhưng mà người giải quyết được các trạng thái tâm lý này như thế nào mới là quan trọng. Ví dụ một người bệnh nhân và một vị bác sĩ khi bị bệnh về trạng thái tâm lý lo lắng giống nhau không? Giống nhau. Bây giờ hỏi bác sĩ bị ung thư có lo không? Bây giờ mình không là bác sĩ mình ung thư lo không? Lo đương nhiên rồi, nhưng mà mình nghĩ bác sĩ chắc ung thư ông không lo. Không phải, bác sĩ ung thư vẫn lo, thậm chí lo hơn chúng ta nữa. Nhưng điều quan trọng là ông bác sĩ hiểu được cái vấn đề đó như thế nào để mà cải thiện các vấn đề. Và chúng ta vì giới hạn về cái hiểu biết về y khoa, về bệnh tật, rất có thể cái hoang mang của chúng ta nó lệch lạc nhiều hơn và hoang mang lâu dài hơn. Và cái cách để giải quyết vấn đề chúng ta bất hợp lý hơn, vì chúng ta không có chuyên môn mà. Như vậy trên căn bản là ta và ông bác sĩ bệnh giống nhau, thì trạng thái tâm đầu tiên là phải lo lắng sợ hãi. Vậy thì sợ hãi, hoang mang, lo lắng, buồn giận, tất cả mọi thứ này nó làm cho chúng ta khổ. Và chính vì cái khổ này cho nên có những người lợi dụng vào trong những trạng thái tâm này, dễ đưa chúng ta đi đến những cái con đường tà kiến. Bình thường cũng không dễ gì dụ các vị. Sự thật, bình thường các vị cũng không phải dễ dụ đâu. Nhưng mà nếu các vị làm ăn sa sút một chút xíu, cái có ai lại nói tại thợ bằng Phật lệch lệch vậy đó cho nên làm ăn sa sút à, cái làm sao đục bỏ bằng Phật đó, có phải không? À, tại cái bếp vậy á, tại cái bàn làm việc vậy á. Nếu sự thật ra mà nếu mà vì cái bếp, vì cái bàn, vì cái bàn thờ hay là vì chỗ làm việc, nếu vì cái đó để các vị làm ăn sung thạnh, thành công, thì trên đời này ai thất bại chứ? Các vị có bao giờ suy nghĩ được điều đó không? Như vậy thì bình thường các vị khỏe mạnh không ai nói gì, các vị cũng không có quan trọng gì. Nhưng khi bắt các vị bệnh một chút xíu, người nói bệnh này hình như là gớ cái lượt gì chỗ nào nha, có gắng kiếm mà nha, bị bệnh bậy à, ai hành thế thế. Các vị có vậy không? Tất cả những cái điều này các vị thấy từ những cái gì? Khi chúng ta bình thường, chúng ta không bệnh tật, chúng ta không sợ. Nhưng khi bệnh tật đến, chúng ta bắt đầu chúng ta sợ, nghĩ cách vì sao chúng ta bệnh. Trong đó có những người nghĩ vào các con đường thần thánh mê tín để tự đưa đến những cái cách mà gọi là phù chú để trị liệu một cách sai lầm. Tôi nói với các vị để các vị hiểu được cái điều này. Khi trạng thái bình thường hay là cuộc sống bình thường, các vị không hiểu được những cái chuyện tà kiến từ con người chúng ta đâu. Nhưng mà khi mà các vị bị khủng hoảng tâm lý do một cái gì đó, các vị sẽ thấy điều này nó lộ lên rất là dễ. Hai vợ chồng sống bình thường hạnh phúc, không bao giờ có vấn đề. Nhưng mà cãi vã nhau, hoặc là vợ hoặc chồng đi ngoại tình, hoặc có cái tín hiệu để báo động cái sự đổ vỡ gia đình, mà một trong hai người còn muốn núm níu, còn muốn thương, còn muốn giữ lại gia đình, các vị thấy người hoang mang nhất là người đó. Cho nên có những người bị lừa bởi những cái này, những cú lừa rất đau thương, các vị nên nhớ là như vậy. Mà đa phần bình thường nói đến Phật pháp không có chịu nghe, kêu tu hành không có tu, hay là kêu làm thiện không làm, nhưng mà đến khi gặp khổ đau toàn là làm chuyện bậy không, toàn là đi các cái chuyện thầy cúng bái mê tín bậy bạ không. Đây là điều chúng ta để ý. Tôi có một người Phật tử ở tại Berlin, tôi không nói ra là ai, chúng ai đấy chịu, nhưng mà tôi nói chung chung vậy thôi. Thì thật ra mà nói thì gia đình người này là trong cái đợt mà tôi đi hoằng pháp tại châu Âu lần trước, tức là năm 2013, thì tôi có quy y cho gia đình người này. Thì sau đó thì gia đình này thì thật sự mà nói thì cũng rất là khá giả, mà lại là có bản lĩnh nữa. Tức là gia đình đều có ăn có học và đã từng đối diện với rất nhiều thứ sóng gió cuộc đời, thành ra cái việc mà gọi là cứng cỏi mọi thứ cũng tương đối. Nhưng mà khi người này là thay đổi một cái nơi ở mới, tức là đổi một căn nhà mới, và trong đó trường hợp là có một đứa con nhỏ, như nếu tôi độ phỏng phỏng mà thì cũng cỡ 8-9 tuổi vậy đó. Thì trừ khi cháu về căn nhà đó là cháu có cảm giác là sợ ma và thấy những cái hình bóng mà coi như là cái hình bóng mà thông thường chúng ta gọi là bóng ma, và dẫn đến cháu một bị một cái trạng thái bệnh hoang mang. Tức là bây giờ cháu không ngủ được, cháu sợ hãi, không dám ở một mình, và trạng thái tâm lúc nào cũng là không bình thường. Thì một số người thì người ta cũng nói gia đình đó rất có thể là do cái những cái vong hồn nào đó chưa siêu thoát, rồi là lãng giảng ở trong đó, rồi làm cho là ảnh hưởng đến cái gia đình mọi thứ. Thì sự thật ra là các vị này cũng có trao đổi ít nhiều với một số người, mà đa phần thì những người thông thường cho cái gia đình người này một cái kinh nghiệm là việc đó là của những đây là những người chết chưa siêu thoát, là những bóng ma quấy phá gia đình, cho nên dẫn đến sự bất an. Hai việc, việc thứ nhất là vừa mới đổi về căn nhà được mấy tháng thì lại có ý định là muốn đổi tiếp, tại vì khủng hoảng tâm lý mà. Cho nên căn nhà mình thay vì mình mua mình hài lòng, mình ưng ý, nhưng bây giờ nó như vậy mình làm cho mình lo lắng, cho nên là trong đầu đã có ý niệm là căn nhà này không tốt rồi, có thể ở không bình an, có thể mọi thứ, cho nên ý niệm là muốn đổi rồi. Và cái quan niệm thứ hai là con mình đang làm, cho nên nghĩ về vấn đề là ma cỏ gì đó nó tác hại đó, cho nên bây giờ là cái ý định là có thể đi tìm thầy bùa, thầy pháp, thầy mo gì đó để mà chữa trị cho cái thằng bé trong gia đình. Thì hai cái này là hai nỗi lo. Thì sau đó các vị biết rằng tôi nói này tôi cũng hổ thẹn, ta đệ tử mình mà để người ta vậy mình cũng hổ thẹn nhé, mũi dại lái chịu đòn đúng không, lỡ mà đệ tử mình có đi tà thì mình cũng lãnh đủ chứ, có thầy chi vậy. Nhưng mà các vị này do suy nghĩ như vậy, nhưng mà cũng không biết, có thể họ không nhớ tôi hay là ngại hỏi hay gì tôi không hiểu, hay là tôi chưa đủ linh cho nên là người này không hỏi. Nhưng mà đối đế cuối cùng thì có tâm sự với một cô Phật tử, thì cái cô Phật tử đó thì thân cận với tôi, thì cũng trao đổi thưa thầy, đệ tử thầy giờ vậy đó, này giống mắng vốn quá thì nghe như vậy tôi mới nói rằng thôi bảo các vị đó điện thoại trực tiếp cho tôi. Sau khi điện thoại trực tiếp thì đầu tiên tôi muốn nghe câu chuyện tại sao, bởi vì tôi không có mặt và tôi không nhìn thấy sự diễn tiến của cả quá trình, cho nên tôi muốn chính đương sự người đó kể lại là tại sao. Thì người này mới kể là quá trình vừa rồi là đổi căn nhà rồi dẫn đến dậy rồi trạng thái của các con, và tôi hỏi là trạng thái của thằng bé như thế nào, thì diễn tả tất cả các trạng thái. Tôi bắt mạch từ xa không, từ Việt Nam bắt mạch qua tới Berlin các vị biết là coi phim Tây Du Ký các vị thấy Tề Thiên từng bắt mạch kiểu gì, gắn mấy cái sợi dây trên tay không, bắt lòn qua cửa, bắt bắt cái sợi dây ra. Tôi thì bắt sóng điện từ từ Việt Nam. Tôi chỉ cần nghe giải thích tất cả các việc thôi. Tôi nói các vị cứ yên tâm, trạng thái của cháu bé tôi bảo đảm rằng là cháu có một vấn đề suy yếu về thần kinh, tuyệt đối không có bất cứ một ma cỏ nào cả. Và thứ hai, việc này đừng bao giờ kể với bất cứ một ai, bởi vì thật sự khi kể ra rồi các vị sẽ bị điên đảo mỗi người một cách, và bối ra ma thì quét nhà ra rác. Các vị nói ra rồi các vị sẽ thấy các vị tự làm khủng bố lấy chính mình, và vô tình các vị tạo cho một số người có ý tưởng xấu nhảy vào để tác động tiêu cực, khủng bố tâm lý các vị để hướng dẫn cho các vị đi vào con đường mê tín tà kiến. Vì vậy hãy bình tâm lại, nghe lời thầy. Trước hết là đừng bao giờ kể bên ngoài về chuyện này cái đã. Thứ hai, hãy mang con trực tiếp đi gặp bác sĩ chuyên khoa về thần kinh, chia sẻ trao đổi về trạng thái của con mình đang là. Thì các bác sĩ chuyên về thần kinh, người ta sẽ hiểu rằng với trạng thái này, qua quá trình người ta đã trị nhiều người, người ta sẽ có kinh nghiệm tốt hơn để giúp cho con mình. Đừng cho uống bất cứ một lá bùa nào, đừng cho uống bất cứ một tờ giấy nào, cũng đừng bao giờ đem bất cứ một bùa chú nào về nhét với bất cứ lý do gì. Nghe lời trước cái đã. Và tôi khuyên là hãy lấy ngay cái bài giảng mà tôi giảng Canada trước đó, là cái bài giảng là hiện tượng ma dựa nhập là gì. Tôi bảo nghe đi. Và trong đó tôi có chia sẻ các vấn đề này. Để tôi nói như vậy, thật tình mà nói, tôi chia sẻ cặn kẽ và tôi hướng dẫn thêm cái cách gọi là tu tập chút xíu. Cần phải tụng kinh trì chú để tăng lên năng lực gia trì của chư Phật và để làm cho tâm mình vững chãi hơn, và giúp cho mình có thể giải quyết được vấn đề sáng suốt hơn bằng cách là tạo thêm phước báo. Khi có phước báo, tất cả khổ nàn được phước báo sẽ giải quyết một cách tốt đẹp hơn bằng khả năng của chúng ta. Và tôi hướng dẫn như vậy. Và rất là may mắn là khi đưa cái đứa con vào trong bác sĩ để mà gọi là khám để chữa trị, tôi nghĩ hồi lúc tôi nói gia đình cũng chưa chắc tin trọn vẹn đâu, cũng một phần bán tính bán nghi, vì trước đó đang nghĩ về ma ở trong đầu mà, hay là về nghĩ về phần âm gì đó nó theo nó phá gì đó trong đầu, cho nên khi thấy tôi không có đề cập đến vấn đề đó thì chắc là tôi nghĩ cũng bán nghi. Nhưng mà tôi yêu cầu một cách mạnh mẽ, cho nên là hai vợ chồng đưa con đến là gặp bác sĩ. Khi gặp bác sĩ rồi, bác sĩ biết ngay cái trạng thái về bệnh tâm lý này và bị cái thần kinh về cái gì của đứa trẻ này liền. Bắt đầu bác sĩ giới thiệu một đứa trẻ giống như vậy mà người Đức vừa trị bệnh hết để tâm sự một trạng thái y chang như thế, và để giúp cho thằng bé được an tâm. Và chính vì khi mà trao đổi như vậy, khi mà đi đến gặp mà vị bác sĩ giới thiệu một cậu bé cũng bệnh giống y như con mình, thì hai gia đình về mới bắt đầu yên tâm. Lúc đó mới xác định rằng là tôi nói đúng. Tôi nghĩ vậy là trước đó chắc là tôi nói, vì tôi cũng không có thần linh thần thánh gì, cho nên là các vị này cũng cảm thấy mơ mơ. Nhưng mà chính vì điều đó đã giúp cho gia đình được yên lành, vượt qua, và đứa con được bình phục tốt đẹp. Như vậy thì tôi nói với các vị thấy rằng bình thường chúng ta không có suy nghĩ ngợi gì, nhưng mà khi có những cái trường hợp như vậy, vì thương con, vì sợ tất cả những công việc, vì cây nhà giá trị tài sản cũng lớn, cho nên làm cho những con người của chúng ta dễ hoang mang. Đây là điều sự thật. Thứ hai nữa là cũng có một câu chuyện để tôi nói với các vị cảm thấy rằng là tà kiến đã dẫn đến cho chúng ta những cái nguy hiểm thế nào. Cái gia đình vừa rồi là cái đệ tử tôi, may mắn là tôi can thiệp kịp thời. Nhưng có một gia đình này tôi được nghe kể lại, nhưng mọi việc đã trải qua rồi, tôi cũng rất tiếc cho họ. Khi cô này cũng ở Đức này làm ăn khá giả, mới đầu tư về Việt Nam mở nhà hàng. Thì trong quá trình xây dựng nhà hàng cũng như là căn biệt thự luôn 5 tầng, đầu tư 1 triệu euro. Thì trong quá trình xây đó, thì một cái người thợ trong đó tự nhiên mà nó té đó, thì nó gặp nạn nó chết. Như vậy thì trong lúc quá trình xây dựng bị té và dẫn đến cái chết, thì gia đình mới sợ hãi. Nhưng mà chẳng may là gặp phải là cái thầy pháp tay chẳng phải vừa, vì biết gia đình có tiền, cho nên mới vẽ vời bằng cách là hồn ma như thế, nó báo oán như thế, nó phá hại như thế, nó sẽ làm khổ như thế, nó sẽ hại gia đình như thế, phải đeo cái bùa này, phải uống cái bùa kia, phải cúng vái cái nọ, phải cúng hoài, cúng giết sạt nghiệp từ bên đây tới đi qua bên tới đây cúng nữa cũng sạt nghiệp tiếp. Mà dường như là bây giờ cái đầu á, không còn cái cách gì khác ngoài cái sự tưởng tượng vớ vẩn là hồn ma của cái người mà gọi là chết đó đó, chết quang theo báo gì đó, bây giờ trong đầu cứ lúc nào cũng quang mang. Và mỗi lần quang mang như vậy á thì bắt đầu đi hỏi cái thầy đó đó, cái thầy mà giúp cho gia đình đó, mà hỏi thầy đó sạc nghiệp từ căn nhà, sạc nghiệp hết ở Việt Nam rồi, bỏ ba chân bốn cẳng chạy trở về bên Đức trở lại, mà bây giờ vẫn còn bị khống chế. Bây giờ thân tàn ma dại, cuộc sống tan nát, gia đình tan nát hết. Tôi cái đây là tôi nói một cách tóm tắt thôi, còn chi tiết là cả một quá trình các vị. Tôi nói với các vị biết rằng cái một vị hành mê tín mà thật sự đa phần mê tín thì lại không có lương tâm. Thông thường là như vậy, đi khủng bố người ta để mà gọi là trục lợi. Việc này tôi đã từng nói với các vị một số bài giảng, tôi có đề cập trong một bài giảng đổ nghiệp là gì, tôi cũng nói rồi. Dù thầy nào, thầy tu hay là người đời, mà đi khủng bố người ta để trục lợi đều thuộc về loại vô đạo đức cả. Nếu chúng ta thật sự hiểu biết chuyện và vì lợi ích thật sự của mọi người, ví dụ bác sĩ không bao giờ khủng bố bệnh nhân để moi tiền, cơ bản là vậy. Một bác sĩ thật sự vì bệnh nhân, bác sĩ có tay nghề giỏi và có lương tâm, lúc nào bác sĩ cũng giúp cho bệnh nhân an tâm và không bao giờ vì khủng bố tâm lý để mà tạo cái cơ hội kiếm tiền. Như vậy một người tu hay hành nghề bất cứ nghề nào của thầy bùa thầy pháp tôi không biết, nhưng nếu tất cả mọi người đều đem đến sự khủng bố tâm lý cho mọi người để trục lợi đều là vô đạo đức. Chúng ta biết chuyện, đúng ra chúng ta phải làm người khác được an tâm chứ. Giờ gì bây giờ chúng ta biết cái hương này đặt đây để đem đến cái khổ đau cho gia đình hay là thất bại gì đó, thì chúng ta phải nói như thế nào để họ yên tâm, để họ thay đổi, chứ đâu phải nói trên mây trên gió mờ mờ ám ám để họ, để tượng trưng rằng họ phải làm một cái gì đó trong cái mục đích của chúng ta. Nếu thật sự chúng ta cảm thấy rằng vì ly hương đó làm khổ con người, thì thậm chí tự chúng ta bưng cái bát ly hương đó đá đổ đi, để cho họ đừng khổ. Chứ không phải mà nói chuyện kiểu mà trên mây trên gió tiên thiên bà độ mạng gì để người ta tưởng tượng không ra đó, rồi để người ta hoang mang rồi bắt đầu vẽ vời người ta thế này thế kia. Tôi nói các vị như vậy, nếu người Phật tử có chánh kiến thì sẽ không bị cái chuyện này. Nhưng mà đa phần chúng ta thật sự chánh kiến là lúc bình tĩnh thôi, lúc đụng chuyện chánh kiến mất tiêu. Không hiểu tại sao là như vậy. Cho nên chính vì cái chỗ đó đó mà chúng ta tạo cái cớ cho tất cả những người xấu lợi dụng chúng ta quá nhiều. Và những người làm chuyện xấu đó họ thừa biết tâm lý của các vị, họ thừa biết tâm lý của chúng ta, vì được, vì mất, vì thành, vì bại, vì hạnh phúc, vì khổ đau. Tất cả những cái này họ mà tác động vào tâm lý của các vị là các vị sợ hãi liền. Ai mà không sợ khổ đau? Các vị nghĩ trên cuộc đời này ai không sợ khổ đau? Chỉ có thằng khùng không sợ khổ đau thôi. Còn nếu chúng ta không khùng, chúng ta tâm lý bình thường, không ai không sợ khổ hết đó. Cơ bản nhất ai cũng sợ hết đó. Ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng muốn an vui, ai cũng muốn giàu có, ai cũng muốn cái này cái kia, nói chung mọi điều tốt đẹp. Ai mà nghe tai nạn, nghe khổ đau lại không lo lắng, vì họ biết cái tâm lý cơ bản chung như vậy. Cho nên họ cứ tác động mấy cái điều này làm chúng ta sợ hãi. Cho nên chính cái chỗ mà chúng ta rơi vào trong các tà kiến là dễ dẫn đến những cái hành động sai lầm. Và chẳng những khổ đau một đời mà có những tà kiến dẫn đến khổ đau nhiều đời nữa. Cái đó mới là đáng thương đó. Vì vậy một người Phật tử không đơn giản để chúng ta có thể suy nghĩ các vấn đề vớ vẩn. Tại sao họ lại tác động chúng ta những điều vớ vẩn như vậy? Một người gì đó tôi không biết mà đi vô nhà bất cứ người ta cái nói à nhà này có dông thế này thế kia, người thế thế, ta ở mấy chục năm nay không sao, mới có mặt ổng cái có dông à. Vậy là ổng dẫn dông đến chứ không phải là nhà người ta không có dông. Vậy là ổng là cô hồn á. ta mấy chục năm bình an, từ khi gặp một cái người để gọi là có dông, có ma, có tà gì đó, gặp ông cái là bất an luôn. Tại sao vậy? Vì tâm lý lúc đó bị tác động. Trước kia chúng ta bình thường, nhưng sau khi tâm lý chúng ta tác động cho nên chúng ta bị dao động, cho nên chúng ta sống bất an. Khi một ai nói điều gì đó, chúng ta nên xác định rất rõ là mấy chục năm nay chúng ta vẫn sống bình an bằng cái vị trí đó, ngôi nhà đó, cái cách kiểu dáng đó và cái cách đó vẫn sống tốt đẹp, thì chúng ta đã đủ trả lời một cái câu hỏi là trước đây chúng ta cũng vốn từng tốt đẹp như vậy, thì không có một lý do gì để chúng ta hoang mang và sợ hãi. Như vậy một người nói ra điều gì đó thì cho chúng ta một cái lý giải, chúng ta có quyền nghe, nhưng không có quyền bị tác động bằng một cái cách gọi là tùy tiện như thế. Đây là các vị nên để ý. Cho nên tôi thấy những cái cách sống của chúng ta thường thường thì khi mà gặp các cái vấn đề khổ đau này kia kia nọ, chúng ta hay nghĩ lệch lạc. Tôi vừa rồi tôi đi Nepal. Sự thật khi mà đi mà gọi là đi cứu trợ cho cái trận động đất ở Nepal, mình mới thấy rằng những cái cuộc sống của họ rất khổ đau, mà họ rất là mê tín các vị. Họ tà kiến đủ điều, mà rất tiếc là một cái đất nước đã từng sản sinh ra một bậc vĩ nhân trên cuộc đời là ai? Đúng vậy, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta sinh ra tại Nepal, và bây giờ vẫn có một trong bốn động tâm là một trong những thánh tích quan trọng tại Nepal, đó là vườn Lâm Tỳ Ni nằm trong mảnh đất Nepal. Vậy đó mà cuối cùng những tư tưởng của Đức Phật lại không có tồn tại nổi trên đất nước chính quê hương của mình. Cái này tôi có chia sẻ với cái bài giảng là đạo Phật có phải là tôn giáo không. Tôi có nói tại sao Phật giáo lại không còn tồn tại trên chính quê hương của Ngài. Tôi có nói rồi, ở đây không cần lặp lại nhiều lòng vòng cái đó. Nói như vậy để các vị thấy điều gì. Người Nepal hiện giờ họ rất là bị tà kiến. Những cái thời điểm mà giết các loài súc vật một cách đẫm máu á, hàng ngàn các loại bò, dê, cừu á, các vị thấy họ giết bằng cái cách gì? Họ giống như cái rựa của Việt Nam mình vậy đó. Họ cứ phát vậy nè, họ cứ phát đứt đầu vậy đó, phát đứt đầu như này. Mà hàng chục nghìn con trong một cái bãi rộng. Vì cái gì các vị biết không? Vì tế thần thánh để mà được mùa. Vì họ muốn được mùa, vì họ muốn có cuộc sống tốt đẹp, cho nên phải tế lễ thần thánh bằng hàng nghìn những con bò dê cừu mà bị coi như phải chặt sống như vậy. Coi như là đang đứng vậy là cứ phát một cái là đứt đầu, phát một cái là bay đầu. Có những cái chặt một cái không đứt hai ba cái, kêu là chết một cái rất đau thương như vậy. Trên thế giới những cái nhóm bảo vệ động vật họ lên án, họ chỉ trích cái này rất là mạnh, vì họ thấy rằng cái hành động này dã man, vô lương tâm, coi không có nhân đạo. Chúng ta ngược lại các loài súc vật như thế. Nếu mà những đất nước văn minh hành động giết như vậy, chúng ta sẽ bị ở tù. Nhưng các vị thấy rằng cái sự cúng bái đó có dẫn đến cho họ được cải thiện về cái đời sống ấm no, hay là họ có thể giàu có hơn những đất nước khác không? Đây là điều tôi nói cho các vị thấy rất rõ. Nếu mà vì cái vấn đề chặt đầu các loài súc vật đó để tế thần linh, để họ được mùa làm ăn coi như tốt đẹp, để họ có cuộc sống hạnh phúc ấm no, thì các nghĩ rằng đất nước đó phải giàu có hơn những đất nước không cúng bằng cách đó chứ, đúng không? Nhưng tại sao họ lại không giàu có hơn mà họ còn lụng bại hơn nữa? Các vị đi vô trong đất nước Nepal, các vị thấy rằng mình tưởng quốc gia mình nghèo, mình thương đồng bào quê hương ruột thịt mình nghèo, mà thật sự mình đến đó mình thấy họ còn thê thảm hơn mình nữa. Mình còn có cái nghĩa lá lành đùm lá rách, chứ họ là không có lá lành, họ phải nói lá rách đùm lá nát luôn á. Và tệ hơn nữa, không có lá để đùm. Đi rồi các vị mới thấy đó là một cảm xúc rất là thật, một cảm xúc rất thật của chúng ta. Vậy thì bây giờ tôi nói là họ bằng cái quan niệm tà kiến như thế, bởi vì họ đâu phải Phật giáo, họ đang bị tác động bởi những cái tôn giáo khác, những cái tín ngưỡng rất là mê tín trên đất nước của họ. Phật giáo đã qua một thời rồi. Thời kỳ của Đức Phật, các vị biết rất rõ là kinh thành Ca Tỳ La Vệ là một trong những kinh thành trù phú mà giàu có, và chúng sinh an cư lạc nghiệp mà. Vậy thì các vị thấy gì? Chính cái tà kiến nó dẫn đến họ những cái cách nhìn thiếu văn minh như vậy, và dẫn đến họ phải đau khổ. Họ cứ trông chờ hạnh phúc từ thần thánh. Đây là một cái việc mà tôi nói thật với các vị. Chúng ta bị tà kiến thì chúng ta hay mong ước những cái hạnh phúc hảo quyền không có thiết thực. Cho nên đó, các vị, để trả lời một cái vấn đề này rất rõ, nếu vì cúng bái để được hạnh phúc an vui thì họ phải an vui hơn thiên hạ, chứ không phải à họ mạt riệp hơn thiên hạ như vậy. Cái này rất rõ, đó là câu trả lời thiết thực nhất. Cho nên một người khi hiểu được Phật pháp sẽ cho mình một cái hành động, hay là kiểm soát các hành động, hay là hướng dẫn các hành động của chúng ta tương đối gần với chân lý và đạo đức hơn, đúng đắn hơn. Còn những con người khi chưa có học và hiểu về Phật pháp thì bị những sự tác động tiêu cực của những văn hóa thuộc về niềm tin, tín ngưỡng, mê tín làm chúng ta đảo điên trong cuộc sống. Vừa rồi tôi thấy là trên mạng, trên báo có đưa lên cái câu chuyện cũng lu bu trái chiều nhau, đó là ca sĩ Thủy Tiên mà khi mà đi cúng tổ mà cúng bằng dĩa trái cây mà. Ai có đọc trên báo không? Hình như báo zing.net gì đó. Thì tôi thấy gì lạ lạ tôi hay xía vô. Thì các vị biết là thông thường là những người văn nghệ sĩ họ đi cúng tổ nghiệp của họ là heo quay, vịt quay, gà quay. Cái đó là thuộc về dạng cúng theo cái phong tục của chính họ, thói quen đó mà. Cái việc đó thì không có ai xác định đúng sai tội phước theo cái xã hội thông thường. Ai thích sao làm vậy. Nhưng mà sau đó Thủy Tiên thì lại đi cúng bằng dĩa trái cây. Và Thủy Tiên có đưa lên trên Facebook và trong đó có để dòng chú thích là: vì cô là Phật tử cho nên cô hiểu được tội phước nhân quả, và cô nói rằng là không thể nào mưu cầu hạnh phúc cho mình mà làm đau khổ chúng sinh khác để được cả. Đây là cái cách nhìn và cách lý giải, dù với hình thức hay là dù với nội tâm đều xác định cái đó phản ánh cho quan điểm đạo Phật. Nhưng mà bên cạnh đó có nhiều cái comment trái chiều, những comment cho là tiêu cực, là này là kia. Thì sự thật, riêng tôi nghĩ một con người có học Phật chúng ta sẽ có cái nhìn khác đi. Vì trong đó những người Phật tử sẽ ủng hộ quan niệm này. Vì sao vậy? Vì người Phật tử có học có hiểu và theo lời Phật dạy, cái quan niệm này nó phù hợp hơn là khi chúng ta mưu cầu hạnh phúc cho mình mà từ đau khổ của một chúng sinh khác hay người khác, là điều này nấu cát mà muốn thành cơm. Không có bất cứ lý do gì để mưu cầu hạnh phúc cho mình từ sự hy sinh và đau khổ của chúng sinh khác cả. Cho nên tôi nói rất là nhiều các bài giảng là những người khi bị bệnh rồi đi lấy máu rắn rồi đó để uống, là máu dịch sim rồi để uống, là mật gấu rồi đó, và suy nghĩ rằng cái đó sẽ giúp cho chúng ta hết bệnh. Thật sự cái điều đó các vị coi chừng ảo tưởng đó. Hết bệnh bằng sự đồn đãi của những người mà gọi là muốn bán tất cả các loại đó có giá cả, hay là sự thật về tác dụng của nó. Cho nên các vị thấy có những cái chúng ta làm trái nghịch lại, mình muốn mưu cầu hạnh phúc của mình mà trên nỗi đau của chúng sinh khác, đây là trái với quy luật của nhân quả. Vì vậy những người muốn làm giàu trên mồ hôi nước mắt của người khác không bao giờ được tồn tại, đó là quy luật. Cái này không cần có mặt Đức Phật trên cuộc đời vẫn như thế. Vì Đức Phật là người thuyết minh về chân lý, chứ Đức Phật không đặt ra tất cả các vấn đề này cho riêng người Phật tử. Các vị hiểu. Cho nên cái việc mà khi chúng ta học và tu theo Phật pháp là chúng ta nhìn trên cái nhìn của chánh kiến, cái nhìn của đúng đắn, và hành xử theo cái chánh kiến. Chứ chúng ta không có nhìn theo cái góc độ của người đời. Như vậy khi cái nhìn không có học Phật thì cái cách làm cho mình được an vui hạnh phúc như mà cái vấn đề của những người tà kiến ở Nepal vừa rồi vậy đó. Còn Ấn Độ cũng vừa xảy ra chuyện mà tôi có nói với các vị trong một cái bài giảng, hình như là sự hấp dẫn đáng sợ của mê tín phần 2. Tôi có nói mà những cái người vì muốn mà có gì mưa hòa gió thuận á, sau một cái thời gian nắng hạn dài đó, thì họ lại đi giết cái ông đó, ông cắt đầu để đi mà tế thần thánh ở tại Ấn Độ đó. Bây giờ cảnh sát đang điều tra đó. Họ vẫn còn tà kiến như vậy đó các vị. họ nghĩ họ phải cắt đầu một con người để họ dâng cái đó cúng cho thần thánh để mà được mưa hòa gió thuận. Khi không có ánh sáng của Phật pháp và họ không tiếp nhận gì đức với những nguồn văn minh có cái cách nhìn đúng đắn và đạo đức, con người ta sẽ như vậy, chỉ biết mình thôi mà không cần người khác. Cho nên chúng ta cần học, cần cải thiện, cần thể hiện con người mình có đạo đức văn minh là như thế. Con người mình văn minh mà để tàn sát chúng sinh khác để mà phục vụ cho mình là một cái nghịch lý, đi ngược lại với sự hiểu biết nguyên tắc của loài người. Cái này tôi sẽ chia sẻ với các vị sâu hơn trong bài giảng khác. Vừa rồi tôi có giảng bài giảng trước khi tôi qua Đức là bài giảng là đạo đức Phật giáo cải thiện được gì cho xã hội. Hôm nay đây là một bài giảng tôi đưa ra rất nhiều các vấn đề của Phật học để giúp cho người cư sĩ Phật tử của chúng ta là một trong những con người mà góp phần tích cực vào cái việc mà cải thiện xã hội, và nhất là những thế hệ tương lai của chúng ta đang là một xã hội đang bị tác động quá nhiều chiều. Làm sao chúng ta phải có một cái gì đó chúng ta bám vào như một cái gì mối. Khi chúng ta học Phật rồi, chúng ta giống như có cái thước đo vậy đó. Tất cả các vấn đề chúng ta lấy cái thước chúng ta đo vào coi là chúng ta gần hay xa với chân lý. Phật pháp giúp cho chúng ta nhìn nhận hiểu biết về điều đó. Nếu chúng ta đo thấy rằng là những vấn đề này chúng ta thấy gần với cái thước này, chúng ta an tâm hơn. Mà nếu càng xa thì chúng ta cần phải nhìn nhận lại là làm sao chúng ta càng khắc phục để cho nó hạn chế dần cái khoảng cách. Bởi vì con người chúng ta chưa đủ hiểu biết để chúng ta xác định các vấn đề đúng sai tội phước theo nguyên tắc. Mà trong bài này tôi sẽ chia sẻ thế nào là nguyên tắc và thế nào theo chủ quan của chúng ta. Tiếp theo nữa là khi chúng ta có cái nhìn chánh kiến thì chúng ta sẽ hạn chế tất cả những cái tà kiến, những cái lệch lạc, những cái mê lầm. Cho nên mai này khi người Phật tử chúng ta làm bất cứ một việc gì đó phải dựa lên đúng sai tội phước theo nguyên tắc của nhân quả. Chứ còn đúng sai theo cái lời đồn của xã hội thông thường, sự thật rất là nhiều lời đồn nguy hiểm các vị. Tôi nhớ có những cái cách mà người ta chỉ mình thấy rất là đau thương. Mà chính đây là gia đình tôi ngày xưa đó, khi tôi có người thân bị mất thì cái người thân là một cái đứa cháu thôi, nó bị chết nước á, nó không biết lội cho nên nó chết nước. Và các vị biết rằng khi mà hai ngày sau vớt được xác cháu đem về thì những người trong làng xóm người ta cũng đến chia buồn với mình thôi. Nhưng mà người ta khuyên rằng là hãy tận liệm cháu bằng cách là dùng cái gai quýt á đâm vào hai con mắt á, à, rồi lấy ốc bu á, ốc bu rồi đậy hai con mắt đó, rồi mới lấy vải mà vải chài vải lưới á mới quấn cột lại. Hỏi chi vậy? Để cho nó đừng thấy đường về nhà. Như vậy rất may lúc đó tôi là người xuất gia học đạo, tôi cũng có mặt tại lúc đó. Tôi tuyệt đối tôi không chấp nhận điều này. Và tôi yêu cầu là nếu sự thật nó mà thấy đường được về nhà thì còn mừng nữa. Tôi nói như thế. Nếu mà nó thấy đường được, để nó được về nhà nó thăm là mừng nữa. Tại sao nó còn đang sống, mình thương yêu, mình gần gũi, mình đủ thứ điều. Nhưng mà tới khi chết rồi chúng ta lại có một quan niệm rất là vớ vẩn như vậy. Tại sao bây giờ chúng ta lại sợ về nhà, còn ngày trước chúng ta lại ôm vào người, chúng ta hôn hết, chúng ta thương yêu. Vậy thì ở đâu ra từ những quan bà kiến lệch lạc mà ra những cái cách như vậy? Cho nên tôi nói tuyệt đối không làm điều đó. Nhưng tôi là người học Phật, tôi biết rất rõ làm sao có chuyện đó. Làm sao có chuyện về nhà bằng cách như vậy? Chúng sinh sau khi qua đời tùy nghiệp tái sinh, làm gì có những cách mà tưởng tượng như máy móc như chúng ta. Cái chuyện đó chỉ có trong phim kinh dị, phim ma, của những phim gì đó, thần thoại gì đó. Chứ làm gì có trong một cái quy luật của nhân quả tái sinh và luân hồi được. Cho nên tôi can ngăn tuyệt đối về điều này. Có rất nhiều người hoang mang vì điều đó, nghe người khác nói là sợ, trong khi tôi xác định rất rõ là tôi không chấp nhận điều này. Cho nên các vị biết rằng khi bị tà kiến hay là những suy nghĩ lệch lạc, nó sẽ làm cho chúng ta có những hành xử trái đi với lương tâm và đạo đức. Nhưng mà cái gì đã dẫn đến điều đó? Vì chúng ta quá mưu cầu, vì chúng ta sợ ảnh hưởng đến chúng ta, vì chúng ta nghĩ đến quyền lợi mà chúng ta bất chấp về vấn đề đạo đức. Mình nghe nói là chúng ta làm, chúng ta không cần biết cái đó là đúng hay sai. nhiều trường hợp thương tâm lắm các vị. Nhiều trường hợp có những địa phương cư xử với những người bị tai nạn chết hay là bệnh tật chết và nhiều cách chết khác nhau á, nhiều cái hành động chúng ta thấy rất là đáng thương, vì sự hoang mang của những người sống, sợ chết rồi chết trùng gì đó, rồi sợ ảnh hưởng đến cái ngày xấu ngày tốt của họ làm ăn được mất gì đó. Có những người quăng ném cả cái khăn tang của mình bởi vì những lời của người khác là à, mày đội tang trong lúc mày làm ăn như thế mày sẽ mạt nghiệp lột cái tang liền cái bọc. Rất là điên rồ như vậy, vì tham tàn mà điên trong cái gì cả, trở thành những người vô đạo đức bởi vì đánh đổi giữa đạo đức và cái tà kiến của chúng ta. Vì mình nghĩ như vậy mình để được cái này được cái kia kìa, bởi vì thì cái này sẽ ảnh hưởng đến cái này cái nọ kìa, bằng những quan niệm lệch lạc như vậy, làm sao chúng ta có thể mà được tốt đẹp được, và những người đó có thể hạnh phúc được trọn đời bằng những cái tư tưởng tà kiến đó không? Không bị lạc lối đường này cũng bị lạc lối đường khác. Đây là một trong những vấn đề mà người Phật tử khi học Phật cần nhìn nhận lại. Tiếp theo nữa là khi chúng ta nhìn nhận, hồi nãy là tôi nói với các vị là chánh kiến ở mức độ nhìn nhận của chân đế và chánh kiến nhìn nhận ở mức độ của tục đế. Giữa các cái cách nhìn tương đối và cách nhìn tuyệt đối trên cùng một sự vật hiện tượng, làm sao chúng ta có thể có được cái nhìn này? Vậy thì tôi đưa ra cho các vị một số các vấn đề để chúng ta thấy rằng là khi nào chúng ta nhìn ở góc độ tương đối và khi nào nhìn ở góc độ tuyệt đối. Bây giờ tôi mượn cái bó hoa này. Hoa này hoa gì? Hoa hồng. Rồi, hoa này đẹp không? Như vậy trên cơ bản nhất là các vị thấy rằng đó hoa hồng rất đẹp. Đây là cái cách nhìn giữa tôi và các vị giống nhau. Như vậy là ở mức độ là cùng một sự vật hiện tượng là đó hoa hồng, mà chúng ta có một cách nhìn tương đối và cách nhìn tuyệt đối, hay là cách nhìn tục đế và cách nhìn chân đế. Tục đế là tất cả chúng ta đều công nhận đó hoa hồng đẹp, không ai khác hơn được. Nhưng cách nhìn của chân đế thì sao? Tức là cách nhìn của những người có tuệ giác giải thoát là ngay cái đó hoa hồng này, người ta sẽ nhìn thấy được cái tính vô thường, cái tính rác, tính giả tạm của hoa. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy rằng vì chúng ta nghĩ đó hoa hồng đẹp, cho nên khi hoa hồng này tàn thì chúng ta sao? Buồn, nuối tiếc, đúng không? Như vậy thì một khi chúng ta nhìn theo cái góc nhìn của thế tục thông thường là hoa hồng đẹp, đây là bình thường. Cái nhìn tương đối mà, cái nhìn giữa cuộc đời là ai cũng biết một đóa hoa hồng đang tươi, đang trổ như thế này là đẹp. Tôi hay các vị với nhãn quan như nhau. Nhưng mà cái nhìn của một cái người mà có giác ngộ nhìn sâu, nhìn vào bản chất của tất cả các sự vật, thì các vị đó đều nhìn ngay đóa hoa hồng đã thấy được rác rồi, đã thấy được tính duyên sinh của nó rồi, đã nhìn thấy được mặt trời, đã nhìn thấy được nước, nhìn thấy được sương, nhìn thấy được gió, nhìn thấy được tất cả các cái yếu tố không phải là hoa để tác động nên hoa rồi. Cho nên nó nở, các vị cũng nhìn nhận như nó nở, mà nó tàn, các vị cũng nhìn nhận như nó tàn, mà không có vui buồn trong các trạng thái này. Nở thì nhìn theo nở, và tàn nhìn theo tàn. Tàn nở là quy luật của chính nó, bởi vì bản thân của nó vốn tàn, vì nó là một cái sự cấu tạo của nhân duyên. Như vậy cái nhìn chánh kiến của các bậc thánh là dựa trên cái gì? Dựa trên cái là nhìn mà không bị dính mắc bởi còn hay là mất của đó hoa hồng này. Hoa hồng là đại diện cho tất cả mọi thứ trong cuộc đời mà tôi muốn nói. Như vậy thì ở đây chỉ cần một đó hoa hồng này, tôi đưa ra như vậy để các vị hiểu một cái cách tương đối. Khi nhìn tương đối là như thế, khi nhìn tuyệt đối là như thế. Bây giờ tôi cho các vị ví dụ nữa. Tôi cho đây là miếng thịt à. Thì miếng thịt, nói miếng thịt thì ví dụ thôi à, anh ví dụ miếng thịt. Miếng cá thì cũng được à. Rồi bây giờ trong cái miếng thịt, miếng cá này, tất cả chúng ta không phải là người Phật tử và không phải ăn chay, thì chúng ta thấy miếng thịt, miếng cá này sao? Ngon, đúng không? Ăn vào thì ngon, bổ, tốt. chúng ta có suy nghĩ gì khác nữa không? Không. Có nghĩ tội không? Ăn miếng thịt này tội quá không? Không, tôi nói đây là ngoài vấn đề nhìn nhận của Phật, Phật Pháp ra. Vậy bình thường tất cả chúng ta ăn một miếng thịt bỏ vào miệng, miếng cá bỏ vào miệng, bình thường. Dù là người Phật tử không có cái nhìn theo vấn đề quy luật của nhân quả, bỏ vào miệng ăn ngon và bình thường, và đó là thực phẩm đương nhiên của tất cả chúng ta. Đây là cái nhìn tương đối. Chúng ta ăn miếng thịt này có bị còng không? Có bị ở tù không? Không. Có bị ai chửi không? Không. Tôi uống chửi thôi với ai chửi. Xin thưa các vị, nói để vui thôi chứ tôi không có tư cách làm điều đó. Khi các vị không vi phạm luật pháp, các vị có quyền ăn bất cứ theo nguyên tắc. Đây là cái nhìn tương đối. Và tất cả người Phật tử hay người không Phật tử chúng ta dường như theo thói quen tồn tại như thế, bằng cách những cái bữa ăn thông thường của chúng ta là như vậy. Chăm sóc con cái cũng như vậy. Và chưa bao giờ ai có một cái gì rằng ăn như vậy thể thế này thế kia, ăn như thế này sẽ bị bà bắn thánh đâm gì đó. Không có chuyện đó. Không có đề cập đến vấn đề đó. Như vậy nè, đây là thuộc về cách nhìn tương đối. Tức là cái chánh kiến là chúng ta không vi phạm luật pháp là có chánh kiến tương đối rồi. Tức là một hành động không dẫn đến quan trái tù tội, sai lầm. Miếng thịt này chúng ta không giật người khác ăn là chánh kiến tương đối rồi. Từ sức lao động để có tiền bỏ ra mua được miếng thịt này ăn, đó là tương đối đó. Nhưng mà góc độ cái nhìn chánh kiến, hay là cái nhìn theo cái thấy của Bậc Thánh, cái nhìn tuyệt đối hơn là từ miếng thịt này, một người có giác ngộ, người nhìn theo Bậc Thánh thấy cái gì? Thấy quan trái tội lỗi trả dai nhân quả. Như vậy một Bậc Thánh không thể nào nhai một miếng thịt để trả dai một miếng thịt này. Một người có trí tuệ không ai làm như thế. Các vị tự suy gẫm ra điều này. Tại sao chúng ta có thể ăn chay được? Ăn chay từ sự giác ngộ chứ không phải ăn chay từ niềm tin. Để cảm thấy rằng sau bữa ăn, ăn chay được nhiều công đức nha. Tôi không có so sánh với những cái người ăn chay kiểu đó, đó. Đối với tôi là ăn chay không có phước gì cả. Tôi nói từ lâu rồi, ai tôi chịu. Cứ chửi đi, tôi nghe. Nhưng tôi xác định được rất rõ rằng là ăn chay không có phước gì cả. Chỉ có điều là ăn chay không có tội thôi. Tức là không có gieo quan trái, không có giai trả nợ máu chúng sinh, không có ân quán với tất cả các loại chúng sinh khác. Chứ còn nói ăn chay có phước, cái này chỉ là khuyến khích để tạo điều kiện cho người ta phát tâm thôi. Chứ còn đúng nghĩa của chân lý là không có cái cách đó. Cho nên một cái người giác ngộ nhìn theo cái chánh kiến, nhìn từ miếng thịt thấy được sự sống của chúng sinh. Nếu nhìn thấy sự sống của chúng sinh, chúng ta giai trả nợ máu này, chúng ta sẽ trả giai theo luân hồi. Đó là quy luật. Cái nhìn theo một nguyên tắc của chân lý, của nhân quả, của tội phước, thì ở đây chúng ta sẽ cảm thấy rằng người có chánh kiến không bao giờ có thể gia chạm đến nợ máu chúng sinh. Cho nên dù là một người cư sĩ hay một người là xuất gia đều có khả năng đạt được chánh kiến này. Bởi vì quả vị Tu Đà Hoàng là không phải quả vị cho những người xuất gia, mà tất cả những người cư sĩ Phật tử đều có khả năng đắc được thánh quả này. Là một tường thánh 1, 2, 3. Người cư sĩ ít khi nào nghe đề cập đến đắc A-la-hán. Là vì sao? Đời sống người cư sĩ bị còn ràng buộc bổn phận của thế tục. Cho nên đa phần khi đắc A-la-hán là để chúng ta thấy những người xuất gia không. Nhưng nếu một đời sống của người cư sĩ sống trong sạch như đời sống của một người xuất gia, lìa bỏ tất cả những sự dính mắc cũng như người xuất gia, thì khả năng đắc thánh quả vẫn có trong tất cả các vị, nếu các vị hành trì như một người xuất gia. Nhưng mà vì cái bổn phận của người thế tục, nhiều thứ chúng ta không dễ dàng gì có thể đạt được điều này. Thậm chí người xuất gia cũng phải là chuyện dễ. Bây giờ để gọi là nằm mơ đi kiếm một vị A-la-hán đó. Xin thưa các vị như vậy. Vậy thì các vị thấy gì? Cái chánh kiến tương đối và cái tuyệt đối là ở mức độ tương đối, khi không có tạo ra khổ đau của những cái đang là, khi không vi phạm hay không cướp giật những của ai, không làm khổ ai, không lừa đảo ai, không gạt cảm ai để có những nhu cầu, là cái nhìn đã tương đối rồi. Cao hơn một mức độ đó nữa, chúng ta nhìn theo được quy luật của nhân quả. Và cao hơn nữa là chúng ta nhìn được cái sự giác ngộ. Như vậy, từ một người có cái nhìn theo quốc độ tương đối là về tiền, bạc, sản và mọi thứ trong gia đình của chúng ta, và thậm chí tới bản thân này, một người có cái cách nhìn, có chánh kiến tương đối là bảo vệ bản thân theo một cách lẽ phải. Chúng ta không vì đoạn mạng người khác, không vì làm khổ người khác để chúng ta được ăn sung mặc sướng, là chúng ta có chánh kiến tương đối rồi, là tốt rồi. Chúng ta bảo vệ bản thân này, tiền bạc sự sản mọi thứ, chúng ta làm bằng một cái cách đúng luật, không lừa đảo ai để chúng ta có được đồng tiền bằng cái cách nhìn vậy là tương đối rồi. Đồng tiền này đi làm lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội được tốt đẹp nữa là tương đối cao hơn nữa rồi. Nhưng khi thân này bị bệnh và tài sản bị đánh mất, hoặc bị là gọi là thâm thục hay là các cái gì đó, chúng ta có khổ đau không? Có không? Trên nguyên tắc nhìn nhận chánh kiến của tương đối, chúng ta vẫn còn khổ đau bởi những cái này. Tức là chúng ta vẫn làm ra được tài sản sự sản một cách hợp pháp, bảo vệ bản thân này một cách hợp pháp, nhưng cái gì tác động khổ đau đến bản thân và ảnh hưởng đến vấn đề tài sản đang là, chúng ta vẫn khổ đau. Đó là cái cách nhìn tương đối của cái chánh kiến theo dạng thông thường, cái nhà mức độ tục đế. Nhưng mà một con người giác ngộ mức độ cao hơn là nhìn về vấn đề chân đế, thì sự sản này có được là tốt, nhưng mà với bất cứ lý do gì đó không bảo vệ được, hoặc một cái gì đó mất đi, người này có khổ đau không? Một người có cái nhìn về chân đế có khổ đau không? Người này sẽ không khổ đau. Bởi vì dưới cái nhìn của chân đế, của những người giác ngộ, cái đó là giả tạm, cái đó vô thường, cái đó là một phương tiện rất rõ mà không phải do nói. Một người nói phương tiện và một người giác ngộ rất rõ đó là phương tiện khác. Một người nói cái ly này giả tạm và một người giác ngộ rất rõ giả tạm nó khác. Một người nói cái ly giả tạm, tức là ngôn ngữ nói giả tạm, gỡ bơn gớt xuống cái bóp, khóc lừ bù lù lá trên, chết rồi cái ly của cô nội tôi để lại mấy tờ vớt bể rồi, tiếc quá này kia kia đó. Nhưng mỗi nói cái ly đó giả tạm vô thường, nó nói mà lỡ sơ sẩy bể cái khóc, tiếc nuối khổ đau. Thì như vậy là cái cách nhìn của chúng ta hiểu về cái đó là về ngôn ngữ. Nhưng mà một người giác ngộ rất rõ về tính vô thường của vạn pháp á, không còn dính mắc chấp ngã vào tất cả các cái sở hữu á, thì thật sự bất đắc dĩ lỡ bể rồi thôi, chứ không phải là vì không dính mắc cái đem đồ ra đập. Nó không phải ai vậy, cái mấy người đó bị bệnh thần kinh chứ không phải giác ngộ. Nhìn nhớ rất rõ, giữa bệnh thần kinh giác ngộ nó khác. Cho nên ở đây các vị thiên giác ngộ được tính vô thường giả tạm, không phải là đem liền đi. Các vị hiểu vậy là sai. Nhưng mà cái người giác ngộ để sử dụng các sở hữu đó một cách có trí tuệ và làm chủ một cách rất rõ ràng và rất tự tại với thành bại được mất. Còn ở đây chúng ta không có sự giác ngộ đó, thì ở mức độ là chúng ta làm được có tương đối là chúng ta tốt, nhưng mà chúng ta sẽ còn bị dính mắc và chi phối khổ đau về những điều đó. Ví dụ mà một thầy tu có cái gì đó lỡ mất tiền, hay là có thầy tu gì đó lỡ rồi là tiền bạc nó có cái gì đó ảnh hưởng, thì chúng ta không thể nào lấy cái đó để la làng khổ đau, và chúng ta xem như là giống như đứt từng khúc ruột. Nên nhớ là như vậy, tất cả các tu sĩ của chúng ta phải thể hiện được cái tính phải xem nhẹ tất cả những sở hữu đó một cách gương mẫu. Điều này là điều đương nhiên. Được mất của tất cả những sở hữu đó, chúng ta phải cảm thấy rằng là được thì chúng ta làm được cho đạo, không đủ duyên để trong tay ta gìn giữ thì người khác giữ giùm, chuyện rất bình thường. Điều quan trọng nhất là không vì những chỗ đó mà chúng ta cũng vật vã và đau khổ và than trách như bao nhiêu người đi tìm cuộc sống ở bên ngoài cuộc đời. Điều đó không phản ánh được cho chúng ta là những người có tu tập. Chúng ta không nhìn được ở góc độ tương đối như một bậc thánh, thì trước mắt chúng ta cũng làm chủ tất cả cảm xúc này một mức độ tương đối, chứ không thể nào tội mà lỡ mất cái gì khóc bù lu bù la và chửi bới ôm sòm trời đất á, cái đó là không có thể nào chấp nhận được. Cho nên các vị biết rằng khi chúng ta có đạt được những cái điều như thế trong cái quá trình tu tập quán chiếu để có cách nhìn từ tương đối tuyệt đối hay không, chúng ta nhìn phản ứng của tất cả thái độ của những người đó. Chúng ta phản ứng từ cái góc độ đó là chúng ta biết được khi chúng ta có tu tập, tự tham sân si của chúng ta nó tự giảm bớt. Nó tự giảm một cách vô tình như nước để tự lóng trong, không có dao động nó tự trong. Cho nên người có tu tập, có chánh niệm, có này kia kia nọ, có tinh cần, tỉnh giác, có quán chiếu, thì tự thân mọi thứ cảm xúc vớ vẩn, lăng xăng, buồn vui, nó tự giảm dần. Từ những cái hoàn thiện trong mức độ tương đối, từng bước con người ta sẽ hoàn thiện góc độ cao hơn, ở hoàn thiện góc độ của tuyệt đối. Nhưng dù sao chúng ta là một thân phàm phu đầy nghiệp chướng, chúng ta còn chứa đựng rất nhiều tham sân và ích kỷ. Nhưng chúng ta biết rằng là cuộc đời vốn không hoàn hảo với bất cứ một ai. Vì vậy chúng ta đừng cầu toàn và chủ quan với mọi thứ, mà chúng ta cần phải có một sự tác động, có trí tuệ, có chánh kiến vào tất cả những sở hữu đang là của chúng ta. Có chánh kiến từ sở hữu một căn nhà, có chánh kiến sở hữu từ những tiền tài sự sản, có chánh kiến sở hữu từ những danh phận địa vị, có chánh kiến từ bản thân của chúng ta. Bởi vì mọi thứ đều không bao giờ là một cái hoàn hảo cả. Tiền bạc sự sản mọi thứ đều vô thường. Hãy có một cái quán chiếu này để chi vậy? Không quá tham vọng khi chúng ta có nó, và cũng không quá đau khổ khi chúng ta chia tay với nó. Chúng ta có nằm chết đi mà tới cái duyên nó hết, tức là duyên mà chúng ta không còn giữ được trong tầm tay, thì chúng ta có chết bỏ đi 3 lần cái mạng sống này cũng không giữ được bất cứ lý do gì. Người Phật tử phải có cái cách nhìn như thế. Và vì vậy khi có sự tu tập, chúng ta tự nhiên cảm thấy rằng chúng ta có cách làm chủ hơn dần với tất cả những sở hữu này, và chúng ta sẽ cảm thấy bình thản hơn với mọi biến cố cuộc đời. Và như vậy chúng ta mới được an vui. Cho nên có những người có sở hữu đầy trong con người mà sống khổ đau. Họ không thiếu thứ gì mà họ thiếu cái là thiếu bình an. Cái gì họ cũng có trong cuộc đời mà chỉ có cái đầu họ không an. Cho nên họ không bao giờ ăn hưởng được bất cứ một điều gì trong trạng thái hạnh phúc hết á. Lúc nào mình nghĩ rằng họ có đầy đủ, mình nghĩ họ sung sướng chứ, nhưng mà họ không có sung sướng. Mình thấy họ có tất cả mà dường như họ nơm nớp, họ sợ mất tất cả. Cho nên lúc nào cũng sống như ngồi trên đống lửa. Tôi gặp quá nhiều người như thế. Tôi nói cô thật sự là, hay là chú hay là anh thật sự quá hạnh phúc, nhưng tại sao anh lại than hay là trách hay là buồn phiền như thế? Có những người đến chia sẻ tâm sự với tôi thấy họ đâu có khổ đau gì đâu mà tâm sự, mà vì họ chỉ có một điều duy nhất là họ đang có đầy đủ quá, cho nên họ sợ mất, cho nên họ khổ, không có gì hết rồi. Cho nên các vị biết rằng có những người tôi thấy họ không khổ, nhưng mà họ tự làm khổ họ. Bởi vì sao? Bởi vì họ chưa từng học Phật quán chiếu được, cho nên tự làm khổ mình những cách rất vớ vẩn. Rồi bên cạnh đó có những người họ muốn cầu toàn, họ không có khổ đau, nhưng mà họ không phải là tuyệt đối, nhưng mà vì mức độ tương đối họ không thua gì ai, nhưng mà họ luôn muốn cầu toàn. Họ có một người chồng, nếu đứng ra về góc độ khác rất là tuyệt vời, mà họ vẫn khổ. Hỏi họ khổ sao? Chồng đi câu cá hoài nó không được, khổ. Tôi nói nó câu cá là may mắn cho cô, chứ nó đi nhảy đầm, nó đi mà có vợ bé đó, lúc đó cô mới khổ ghê gớm á. Phải cho nó một cách tiêu thụ, phải có một niềm vui, phải có một cái gì đó. Nếu cái điều đó nó không đem đến cái khổ đau gì cho bản thân mình, bằng lòng đi. Nó đâu phải là một vị thánh mà cấm hết tất cả mọi thứ vậy. Phải có một cái gì vui chơi, một gì giải trí. Tôi đây mà cô còn chưa cấm được hết tất cả các thứ đây. Cho nên tôi muốn nói gì các vị thấy gì? Có những cái chúng ta hạnh phúc thật sự á, có những người khác bị chồng hay bị vợ làm khổ đau chưa từng có. Nó bài bạc bèo đồng gà chó, cái đó khổ không? Khổ chưa từng có đúng không? Vậy nó đi câu cá là chuyện quá thẩm mỹ, tại sao không quan lên nó mày còn la làng hoài vậy? Không, ở đây tôi nói với các vị cái gì? Chúng ta có cái cách nhìn chánh kiến tương đối chứ. Chừng nào thành thánh hay trên mức độ đi câu cá, chúng ta cứ nghĩ rằng à nó làm sát sanh tội lỗi kìa. Nhưng mà có những cái con người ta tội lỗi hơn hàng trăm ngàn lần như thế. Cho nên vì vậy cái nhìn chánh kiến là phải tập cảm thông từ lần với những cái nho nhỏ như vậy. Chúng ta không có cái nhìn đó là không được. Cho nên vừa rồi có một sư cô đến gặp tôi trước khi tôi sang Đức. Cô đến thăm tôi, Và cô nói là nơi chùa cổ có tổ chức khóa tu cho những người mù. Và họ nói rằng thầy ơi, quản lý họ rất là mệt mỏi. Họ mù vậy cho họ chế ra những cái con bài có nổi nổi á thầy, để họ vô khóa tu họ chơi bài. Và cô nói rằng á, thấy nghiệp họ nặng gì đâu á, vô quản lý họ phải tịch thâu những cái bộ bài như thế để mà kêu họ để yên lặng để họ ngồi tu tập, thầy biết khó lắm. Tôi mới nói với cổ là như vậy. Chúng ta có đôi mắt, chúng ta hưởng quá nhiều hạnh phúc trên cuộc đời, và chúng ta còn tận dụng được nhiều thứ khác. Họ không có đôi mắt, họ thiệt thòi, và vì vậy họ phải nghĩ ra cái cách gì đó để có thể họ vui, để họ tồn tại. Vì vậy cho nên là chúng ta có quá nhiều thứ đây nè, mà chúng ta muốn hạn chế một điều gì đối với chúng ta rất là khổ, rất là khó. Cho nên vì vậy có hãy cái nhìn cảm thông hơn họ, biết rằng họ không có điều gì để tận hưởng nữa rồi, thì hãy cho họ tùy hỷ với những niềm vui nho nhỏ. Họ tự sáng tạo ra những cây bài trong cái thế giới mù lòa như vậy. Như vậy mình phải nghĩ cái cách là làm sao hướng dẫn cho họ sử dụng cái này mà không ảnh hưởng đến cái thời khóa tu hành. Con người ai cũng phải có niềm vui mới sống được. Chúng ta khổ đau chúng ta không thể sống được. Vì vậy họ cũng tìm một nguồn vui gì đó trong một thế giới đen tối như thế. Đó là những niềm vui còn sót lại mà họ có thể họ trưng dụng hay sử dụng được trong cuộc đời. Khi tôi nói rồi cổ giật mình, cổ nói con chưa bao giờ con hiểu ra được điều này trước đó. Và cổ nói rằng khi hiểu được như vậy, cổ sẽ có cái cách động viên và hướng dẫn khóa tu tốt hơn. Và tôi tin chắc là như vậy. Hiểu được người mới giúp người tốt hơn được. Vì vậy chúng ta phải có tầm nhìn hơn người, chúng ta mới giúp người thay đổi được. Chúng ta nhìn giống như người, tất cả chúng ta chỉ đụng nhau và làm khổ nhau, và có thể là gây oan trái cho nhau thôi, không có cách khác. Cho nên người có khi có sự tu tập và tiếp cận với đạo Phật, hay là tiếp nhận với giáo lý của Đức Phật, sẽ làm cho chúng ta có cách nhìn rộng mở, sáng suốt, từ bi, và chúng ta giải quyết các vấn đề tốt đẹp. Như vậy các vấn đề này tôi có chia sẻ một bài giảng tại Mỹ, các vị có thể xem lại. Đó là bài giảng là tùy duyên bất biến. Các vị nào nghe cái bài giảng này, tôi đưa ra rất nhiều các vấn đề mà những người Phật tử khi chưa có ứng dụng đạo Phật một cái cách gọi là có tầm nhìn chánh kiến á, bị công thức làm máy móc. Và chính vì vậy chúng ta gặp khó trong cái vấn đề ứng dụng đạo Phật khi chúng ta sống giữa cuộc sống nhân gian. Còn nếu chúng ta có một cái nhìn theo Phật Pháp như thế này, làm gì chúng ta bị trở ngại những điều đó. Cho nên các vị biết rằng khi chúng ta đến chùa chúng ta vướng quá nhiều thứ, và nhất là những ngôi chùa đặt ra quá nhiều rào cản cho chúng ta. Cái đó không phải là cách để giới thiệu chúng ta tu hành. Và có cái tầm nhìn như vậy chưa phải là dám nhìn đưa đạo Phật vào trong cuộc đời. Khi muốn giới thiệu đạo Phật vào trong cuộc đời, không phải chứng tỏ ta là như vậy mới giỏi, mới cao siêu, như vậy mới là trong sạch. Còn tất cả những người vướng ở ngoài đó là xấu xa, là thấp hèn, là dơ xấu, là bất tịnh, là gì đó. Đây cách nhìn nó không phải là cách nhìn từ chánh kiến của Phật dạy. Bởi vì cách nhìn của Phật là để đưa với chúng sinh đến tiếp cận với Phật Pháp bằng con đường hạnh phúc và từ tâm hơn. Và coi như là càng thắt chặt theo cái kiểu làm cách đó đó, tất cả những cái đó không phải là cái cách Đức Phật dạy cho chúng ta. Cách Đức Phật dạy chúng ta làm sao là chúng ta đủ bao dung để tiếp nhận tới tất cả mọi con người hung hiền và mọi thứ trong cuộc đời. Không phải chùa để tiếp cận những người hiền lành. Có khi nào mà bệnh viện nó để câu là bệnh viện này chỉ tiếp cận những cái người không bệnh không? Hả? Có khi nào cái bệnh viện để rằng tôi chỉ tiếp cận những người bệnh nhẹ hoặc là không có bệnh nha. Bệnh viện mà để kiểu đó đem về, có phải vậy không? Như vậy cửa chùa không để rằng cửa chùa chỉ tiếp những người hiền lành. Các vị nên nhớ, cửa chùa không bao giờ chỉ nghĩ rằng để tiếp những người hiền lành. Sai. Nếu thế gian này hiền lành không cần chùa. Cho nên cửa chùa rộng mở để người hiền lành hay là tất cả mọi người chúng ta đến để tu tập. Và người càng giữ ngôi chùa càng có ý nghĩa hơn. Các vị nên biết là như vậy. Tôi nói thật với các vị, tôi nói các vị không biết có hiểu tôi không á. Tôi nói tôi không độ những người Phật tử đâu, tôi độ những người chống đối cứng đầu. Tại vì người Phật tử họ hiểu Phật rồi, họ có nhiều thầy để họ học rồi, họ biết cách để họ đi rồi, cần gì mà tôi tiếp cận hay chia sẻ. Còn những người mà gọi là họ chống đối, họ cứng đầu, họ là ngoan cố, họ ngoại đạo, hay là họ chưa cần biết Phật pháp kìa, cái đó nghĩ rằng nên cần. Chứ những người hiền lương độ gì nữa, giống như không có bệnh gì đi gặp bác sĩ làm gì, hay là tôi không bệnh cần bác sĩ làm chi. Đây là điều quan trọng. Cho nên cửa chùa không phải để rộng mở cho những cái người gọi là hiền lành về tu tập, mà làm sao cửa chùa chúng ta độ tận chúng sinh ở mọi cái căn cơ, mọi trình độ, mọi thành phần khác nhau, mà làm sao độ được chúng ta mới giỏi. Cho nên bác sĩ để gọi là bác sĩ giỏi không phải là bác sĩ giỏi để chữa nhức đầu cảm xấu. Bác sĩ giỏi không bao giờ mà những cái bệnh vậy gọi là bác sĩ giỏi chứ. Tôi bác xưởng này nè, tôi cũng cho nhức đầu cảm xúc được thoải mái luôn. Những cái đó thậm chí tôi có cần bác sĩ đâu. Cho nên bác sĩ giỏi là những bác sĩ phải trị những cái mà thiên hạ trị không được. Nhiều người bó tay mà ông này trị được, ông mới giỏi đó, nói vậy đó. Và vì sao? Kinh nghiệm hơn, hiểu biết hơn, sâu lắng hơn là như thế. Cửa chùa chúng ta cũng thế. Một vị thầy có tu tập sẽ có nhìn bao dung từ bi, và có nhìn rộng mở sâu sắc hơn, sẽ độ đa dạng chúng sinh hơn. Và vì vậy từng bước chúng ta sẽ đưa đạo Phật được vào đời từ một cái nhìn tương đối. Cái nhìn tuyệt đối đừng lấy cái đó để đem trồng thiên hạ. Bởi vì tất cả mọi người phải đi vào con đường tuyệt đối trước hết bằng tương đối. Phải đi bằng con đường phương tiện. Đây là một cái điều vô cùng quan trọng. Người Phật tử ứng dụng đạo Phật là phải ứng dụng như vậy. Đừng máy móc, chúng ta sẽ gặp khó trong vấn đề ứng dụng đạo Phật và không độ được ai. Chỉ cần chúng ta thấy mình có tu thôi là độ không được thiên hạ rồi. Chỉ cần chúng ta cho mình có tu và những người trong nhà không có tu thôi là độ không được họ. Bảo đảm. Chỉ cần chúng ta thấy ăn chay vậy là chúng ta giỏi. Mỗi người ăn mặn là dơ xấu, không còn cái răng nào luôn. Rụng răng sớm. Đây là các những cái cách mà gọi là khi ứng dụng đạo Phật các vị sẽ thấy rằng con người mình sẽ tự tại hơn và thanh nhàn hơn. Chứ không phải là người càng có tu mình càng thấy dễ sợ hơn. Một cái cửa chùa mà làm sao ai bước đến cũng cảm thấy rằng thoải mái, an lạc, đó đúng nghĩa cửa chùa. Cửa chùa bước đến mà gọi là vấn đề nặng nề quá, ngăn cách quá, và nó có cái gì đó nó không thoải mái quá, như vậy chưa phải phản ánh đúng nghĩa của cửa chùa. Nên nhớ là như thế. Cho nên làm sao mọi người đến chùa có cảm giác đây là ngôi nhà thứ hai của chúng ta. Người trụ trì như vậy mới giỏi. Làm sao cho mọi giới mọi người đến với đạo Phật là phải cảm thấy như ngôi nhà thứ hai, cũng cảm thấy cần có trách nhiệm như chính ngôi nhà của chúng ta. Cái đó một cái ảnh hưởng vô hình, tùy cái đời sống hay là cái cách hoằng hóa lợi sinh của mỗi con người để giúp cho chúng sinh có cảm nhận được điều đó. Các vị nên nhớ là như thế. Cho nên việc mà làm Phật pháp là một sự linh động. Tôi sẽ nói với cái này trong một số bài giảng khác, tôi chưa biết là vô bài giảng nào. Có thể sau này nghe đĩa lại hiểu hơn. Tiếp theo một vấn đề nữa, cái quan điểm giữa cái nhìn chánh kiến và kiến tánh trong nhà thiền. Để cho các vị thấy luôn hai từ ngữ này có cảm giác giống như gần gần nhau. Một từ kiến tánh không có trong từ thời ban đầu trong Phật giáo, mà nó phải nói rằng đây là xuất phát từ các con đường tu theo Đại Thừa phát triển, và đặc biệt nhất là Thiền Tông. Nhà thiền sử dụng cái từ kiến tánh để chỉ rằng người thấy tánh, coi như là người giác ngộ hay là người thấy được bản thể. Như vậy thì cái người có chánh kiến ở mức độ tương đối thì không thể nào đem so sánh với kiến tánh. Nãy giờ chúng ta hiểu cái nhìn thế nào là chánh kiến tương đối rồi đó. Tức là cái nhìn tục đế thì không thể đem so sánh với kiến tánh được. Nhưng mà cái nhìn chân đế, cái nhìn tuyệt đối, hai cái này so sánh với kiến tánh được. Bởi vì một người kiến tánh là một người thấy đúng sự thật, thấy đúng về cái Phật tánh, thấy đúng về bản thể. Nhưng mà người đó thấy sâu hay là thấy được vĩnh viễn hay là thấy tạm thời, tùy sự giác ngộ của những con người ngộ hay là những người đang dụng công tu. Thì ở đây cái chánh kiến cũng vậy. Cái mức độ là chánh kiến là người thấy đúng về chân lý, tức là đã thấy được lộ trình giải thoát, tức là thấy đúng về sự thật khổ hay là sự thật về con đường diệt khổ vân vân, thấy được niết bàn, thấy được con đường đưa đến niết bàn. Như vậy trên cơ bản giữa chánh kiến và người kiến tánh tương đối giống nhau ở chỗ là đều thấy về chân lý. Nhưng mà cái cách thấy của một người đi bằng con đường chánh kiến khác với con đường đi của những người đi bằng kiến tánh, mà này phải qua các phép dụng công và tu tập theo cái nhìn của nhà thiền để vượt qua tất cả các ngôn ngữ hay là các tri kiến của con người, vượt qua những rào cản đó để đi trực nhận cái tâm linh hay là kiến tánh thành Phật. Sự thật kiến tánh chưa thành Phật. Chúng ta dùng cái từ kiến tánh thành Phật có nghĩa rằng người kiến tánh dứt khoát phải thành Phật. Thì nó cũng giống như tôi nói với các vị là người có chánh kiến thấy đúng về chân lý dứt khoát phải đắc A-la-hán quả, không còn cách khác. Cho dù có nhiều cái sự phân tích khác nhau về cái cấp độ giữa kiến tánh hay là tu đắc thánh quả, nhưng mục đích của những người kiến tánh để đạt được mục đích cuối cùng và những người đắc thánh quả, tất cả những người này đều lìa tử sanh, đều đạt tới vô sanh. Như vậy ở góc độ cho con đường nguyên thủy để nhìn theo góc độ chánh kiến, hay là con đường thiền tông nhìn qua góc độ kiến tánh bằng các phương pháp hành thiền, thì trên cái vấn đề giữa kiến tánh và những người thấy đúng về chân lý, cái mức độ những người này không còn thối chuyển. Những người này sẽ đi đến con đường giải thoát, giác ngộ, mục đích cuối cùng là điều đương nhiên. Cho nên từ kiến tánh để chỉ rằng người này thấy đạo, thấy đạo, giác ngộ, thấy chân tâm, Phật tánh, thấy cái bất sanh bất diệt, thấy và đạt được mục đích cuối cùng khác à. Khi thấy rồi phải dụng công cả một quá trình để sống trọn vẹn với cái đó. Cũng như người có cái chánh kiến thấy được con đường đi thì phải tu cho đạt đến mục đích cuối cùng là A-la-hán, để đạt đến vô sanh. Và những người thấy tánh rồi cũng sống được với tánh đó, cũng đạt được vô sanh. Như vậy thì từ những cái góc độ cơ bản nhất, và tôi chia sẻ phân tích với các vị nhìn theo cái ý nghĩa và của các cái từ ngữ chuyên môn, và đưa ra các vị một vài cái thí dụ điển hình và đưa ra một vài kinh nghiệm để các vị có thể ứng dụng, để chúng ta có thể vận dụng sống từ mức độ tương đối đến tuyệt đối, tùy sự giác ngộ của mọi người. Bài chia sẻ các vị đến đây chúng tôi xin tạm dừng. A Di Đà Phật. Vì buổi chiều chúng ta có cái buổi mà Phật pháp vấn đáp, vì vậy các vị chuẩn bị các câu hỏi cần chia sẻ trong các vấn đề hỏi đáp theo cái các vấn đề tu học của chúng ta. Cho nên là tôi không có cần tiếp tục cái này để mở rộng cái thời gian với các vị nữa, bởi vì chúng ta còn cái chương trình riêng biệt. Vì vậy cái buổi chia sẻ với các vị dừng lại tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành các vị đã dành thời giờ với ban chúng con. Xin mời các vị chúng ta cùng lên.